Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 743, khoe khoang bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lợi hại, Giang Ngôn đối với Lâm Xuyên giơ ngón tay cái lên, 10 phần im lặng nói ra. Vốn Giang Ngôn là chuẩn bị mở miệng chào phúng Mộc Vũ Y đấy, bất quá nghĩ lại, Mộc Vũ Y lúc này tu vi đã là luyện khí kỳ đại viên mãn, hơn nữa còn là băng thuộc tính linh căn, trước kia là có thể dùng ma kính băng tinh loại này quỷ dị mà cường đại pháp thuật chiến thắng trúc cơ sơ kỳ hắn, giờ phút này tiến vào luyện khí kỳ cái giai tầng này thí luyện, dùng sói nhập bầy cừu để hình dung không có chút nào quá đáng. Hơn nữa Giang Ngôn đối với chính mình thực lực cực kỳ tình huống cực kỳ tinh tường, hắn biết mình thực lực đến cùng ở vào một cái như thế nào trình độ cho nên hắn cũng tinh tường thời khắc này Mộc Vũ Y ở vào cái gì trình độ, đây là một cái mặc dù phóng tới trúc cơ kỳ giai tầng đi thí luyện, như trước có thể bắt được không thấp bài danh thiên tài, mà ở luyện khí kỳ, ngoại trừ cái loại này một mực trốn tránh không ra được người, những người khác một khi gặp được Mộc Vũ Y cái kia chính là tuyệt đối không chút huyền nhiệm. Như thế là mà nói tựa hồ có chút. Mộc Ly nhíu mày, hắn một mực tại bên cạnh nghe đệ đệ của mình cùng Giang Ngôn đối thoại, tuy nhiên hắn biết rõ Mộc Vũ Y có thực lực kia làm đi chuyện này, nhưng như thế làm mà nói, không thể nghi ngờ là đắc đội hết thảy mọi người, như Giang Ngôn như vậy có hậu thuẫn người không cần lo lắng quá mức nhưng là bọn hắn Mộc gia cũng không thực lực như vậy. Yên tâm đi ca ca, ta hiện tại mặc dù không có chính thức bái sư, nhưng Lạc Vũ Hy sư thì đã nói, nhất định sẽ giúp ta tìm được một cái rất tốt sư phó, ta nếu là không lại cái này thí luyện bên trong chỗ hết tài năng, thì như thế nào có tư cách trở thành Lạc sư tỷ sư đệ đâu này. Lâm Xuyên nói nhỏ, Mộc Ly trầm ngâm một lát cũng không có lại nói cái gì. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, mặc dù như thế làm sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng có một số việc nhất định phải đi dùng chính mình thực lực chứng minh, mà Mộc Vũ Y hiện tại làm đấy, chính là như vậy một sự kiện. Cũng không lâu lắm, hết thảy chờ đợi khảo hạch đệ tử đều bị chia làm ba cái đội ngũ, tất cả đều là nghiêm khắc dựa theo tu vi phân chia đấy, cũng bởi vì đây, Lâm Xuyên cùng Giang Ngôn cùng Mộc Ly xem như hoàn toàn bị phân cách ra. Trở lại nhìn lại, người chung quanh Lâm Xuyên tất cả đều không nhận ra coi như là theo Côn Dương Thành tới thiếu niên, Lâm Xuyên cũng không biết. Những người này trước kia nhìn thấy qua Lâm Xuyên ra tay, biết rõ thiếu niên này lợi hại, cũng biết Lâm Xuyên đã leo lên Lạc Vũ Hy cái này núi dựa lớn, đang trên đường tới liền muốn cùng Lâm Xuyên lôi kéo làm quen, đáng tiếc Lâm Xuyên hoàn toàn không hề cảm giác, những người này cũng chỉ có thể thôi. Lại một lần nữa thí luyện, bất quá cùng lần trước bất đồng, lần này ta là một người, hơn nữa không cần thiết như vậy ẩn nhẫn. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, thời gian trôi qua, đại khái hơn một canh giờ sau, Lạc Hà Tông đem một tháng này đến nay hết thảy tuyển nhận tới đệ tử tụ tập lên, có chừng 2-3 vạn người bộ dạng, toàn bộ dựa theo tu vi phân chia sau do chuyên gia mang đến sân thí luyện địa. Cùng Lâm gia chàng săn bắn, lúc này đây sân thí luyện cũng là một mảnh rừng rậm, bất quá trong đó hoàn cảnh càng thêm phức tạp, bên trong đầm lầy chướng khí có rất nhiều, hơn nữa phạm vi cũng viễn siêu ngay lúc đó chàng săn bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều là từ bất đồng lối vào tiến vào rừng rậm, vậy thì nhường thí luyện đệ tử gần như đều phân tán tại toàn bộ trong sân, coi như là so sánh công bình đấy. Không khí rất ướt át, hỗn tạp bùn đất hương vị, cùng với một điểm gay mũi chướng khí cao lớn cây cối che khuất bầu trời, cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời, u ám quang mang phía dưới, toàn bộ rừng rậm đều có một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Lâm Xuyên an tĩnh nhìn xung quanh vị trí sân thí luyện, cái loại này cảm giác đã từng quen biết rất là dày đặc. Ngày đầu tiên mà thôi, đúng lúc này mọi người trong tay trên cơ bản đều là một mai lệnh bài, ta cũng không phải vội lấy đi cướp đoạt, chờ cuối cùng nhất một ngày lại ra tay đi. Lâm Xuyên nhẹ giọng lẩm bẩm, đúng lúc này ra tay, hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt, lệnh bài quá mức phân tán không nói, tất cả đệ tử đều ở sân bãi bên ngoài quá khó mà tìm, còn không bằng đợi đến lúc cuối cùng nhất một ngày ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ cần cướp đoạt những thiên tài kia lệnh bài trong tay, liền có thể đơn giản hoàn thành mục tiêu. Từ góc độ này mà nói, Lâm Xuyên còn phải cảm tạ hai ngày này thu thập lệnh bài người, bởi vì những người này đều là tại thay hắn làm công. Hơi quan sát một hồi địa hình sau, Lâm Xuyên mấy cái lên xuống, đi thẳng tới cây cối đỉnh, đứng tại cao nhất đỉnh phong, hướng phía bốn phía nhìn sang. Hiển nhiên, cùng Lâm Xuyên có đồng dạng nghĩ cách người cũng không ít, ngay tại Lâm Xuyên nhảy lên tán cây thời điểm, đã có không ít thân ảnh đứng lặng tại trên đại thụ, bất quá mọi người hai bên khoảng cách đều 10 phần xa xôi, gần đây cũng có 2-3 cây em, xa có vài chục cây em đấy, dưới tình huống như vậy, mặc dù mọi người có ý kiến cũng vô pháp biến thành hành động, chỉ có thể chậm rãi chờ thời cơ. Hơi nheo mắt, Lâm Xuyên đem chung quanh địa hình ghi tạc trong lòng sau, liền lách mình nhảy xuống, một lần nữa về tới mặt đất, lựa chọn một cái phương hướng hướng phía sân thí luyện ở trong chỗ sâu mà đi. Hai canh giờ sau, Lâm Xuyên gặp sân thí luyện bên trong người đầu tiên, một cái luyện khí 9 tầng thiếu nữ. Lệnh bài, lấy ra. Lâm Xuyên không nói nhảm, tuy nhiên không định phạm vi lớn ra tay cướp đoạt lệnh bài, nhưng đã giờ phút này đụng phải, liền không có không cầm đạo lý. Người tuổi tác không lớn, khẩu khí đến không nhỏ. Thiếu nữ lộ ra bất mãn thần sắc, trên tay của nàng giờ phút này đã có 3 miếng lệnh bài rồi, tất cả đều là nàng hai cái này giờ thu hoạch, dù sao luyện khí kỳ 9 tầng tại nơi này giai vị mà nói, đã coi như là tương đối cao rồi. Đối mặt thiếu nữ tựa như muốn xuất thủ thần sắc, Lâm Xuyên không tiếp tục nói cái gì, công pháp vận chuyển, luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi lập tức phóng thích mà ra. Quả nhiên, ý thức được trước mặt ở độ tuổi này rõ ràng so với chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên dĩ nhiên là luyện khí kỳ đại viên mãn sau, trên mặt thiếu nữ thần sắc lập tức thay đổi, trầm ngâm một lát sau nói ra. Tu vi của ngươi không tệ, chúng ta liên thủ đi cướp được lệnh bài ngươi 6 ta 4, thế nào? Lâm Xuyên nghiêng nghiêng đầu, trước mắt người thiếu nữ này thì ra là 7-8 tuổi, vậy mà đã biết rõ hợp tung liên hoành xu thế, bất quá lúc này đây, nàng xem như tìm lộn người. Băng độn thiên sát thủy tường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên hai tay ở trước ngực nháy mắt kết ấn, sau một khắc nguyên bản liền ướt át trong không khí lập tức ngưng tụ ra đại lượng hơi nước, bốn phía nhiệt độ cũng ở đây một khắc bỗng nhiên hạ thấp. Tại thiếu nữ phản ứng không kịp nữa nháy mắt, vài chục chiếc hàn băng sen bon đâm xuyên mà ra thẳng đến thiếu nữ bắn tới. Rầm rầm rầm, hàn băng sen bon trong nháy mắt toàn bộ đóng vào thiếu nữ phía sau đại thụ che trời, một cái hình người sen bon đồ án nháy mắt thành hình, cái kia băng hàn khí tức giờ phút này tràn ngập mà ra, trực tiếp đem cái kia một cây đại thụ thân cây đóng băng lên, óng ánh sáng long lanh, trông rất đẹp mắt. Thiếu nữ cứng ngắc cổ quay lại thân, chứng kiến phía sau một màn, trong đôi mắt nháy mắt bị mãnh liệt sợ hãi chiếm cứ, thậm chí toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Lệnh bài, cho ngươi, thiếu nữ run rẩy đem treo ở bên hông lệnh bài giải xuống dưới đặt ở mặt đất rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Nàng tin tưởng, vừa mới cái này sử dụng băng pháp thiếu niên tuyệt đối có năng lực giết được nàng, nàng thậm chí liền mở ra pháp khí phòng ngự thời gian đều không có, khủng bố như thế thiên tài tiến vào cái này sân thí luyện, nàng đã không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ là như thế nào cục diện. Thoát đi, khiến nàng giờ phút này ý niệm duy nhất. Cách chương.